ít nhất, bọn họ nguyện ý chạy đến nơi đây tới xem ngươi, đại biểu cho bọn họ là thật sự thích ngươi. Lạc Sinh đem bó hoa nhét ở tay nàng, cười nói, ta nhớ rõ, đưa ngươi này thuốc hoa chính là cái thực anh tuấn nam hài tử, hắn nói ngươi tựa như này thuốc hoa bách hợp giống nhau, mỹ lệ mà thánh khiết. Hạ Trí rôi tay ôm lấy bó hoa, nhắm mắt. Lạc Sinh đi đến chính mình vị trí thượng xem kịch bản, Hứa Nặc có chút kỳ quái nói, Hạ Trí, ta nhớ rõ, nàng cũng không phải là như vậy ác liệt tính tình a, nàng ở trong vòng chính là lấy hung tàn vì danh, từ trước đến nay là nhất quý trọng fans, thậm chí vì fans, có thể trực tiếp ở trên mạng cùng những người khác khai xé. Dân ra, mọi người đều biết cô nương này tính tình thẳng, nàng fans lực ngưng tụ cũng đặc biệt cường, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, trở thành tân sinh nữ tinh bên trong có danh tiếng nhất cái kia. Chính là, cái này nhất quý trọng fans Hạ Trí, thế nhưng nói ra nói như vậy tới, thật là ngã phá người mắt kính. Lạc Sinh rỗi tay vô về trên tay vòng tay, nói, khẳng định có chuyện gì. Thật không thói quen này vòng tay. Trên tay nàng mang một cái vàng dòng mẫu đơn vòng tay, là đạo cụ, nhưng là cũng là thật sự. Bất quá, nàng thói quen Cố Hoài đưa bạch ngọc phù dung hoa tay xuyến, lần đầu tiên mang loại này kim vòng tay, thật là có điểm không thói quen. Hứa Nặc phục hồi tinh thần lại, nói, tính, mặc kệ nàng, nhưng thật ra kế tiếp kia chẳng diễn, ngươi có tin tưởng sao? Kế tiếp một tuần kịch, là rất quan trọng một tuần kịch, nam chính đối Yến Lạc lần đầu tiên sinh ra hoài nghi, cái này ở hắn phủ đệ bên trong, thoạt nhìn mỹ lệ mà vô hại cô nương, ở nàng kia phó mỹ lệ gương mặt hạ, đến tột cùng là như thế nào đâu? Là thật sự như nàng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Thái tử nhịn không được thử nàng. Thái tử cùng Yến Lạc đều là người thông minh, tâm tư thâm trầm, hai người bên ngoài thượng nhìn là nhu tình mật ý, nhưng là trên thực tế, mỗi một câu đều là giấu giếm lời nói sắc bén, đựng thâm ý. Giống như là bình tĩnh mặt biển hạ nhấc lên gọn sóng, ngươi tới ta đi, trong đó thâm ý, chỉ có bọn họ biết được. Trận này diễn rất quan trọng, đây là một hồi biến chuyển diễn, từ trận này diễn lúc sau, Yến Lạc ở diễn trung liền từ ám mặt chuyển tới bên ngoài đi lên, mà cái loại này bình tĩnh bên trong hàm chứa căng chặt cảm, muốn diễn xuất tới, thật sự là thực không dễ dàng, hơi không chú ý, liền sẽ biến thành sổ thu chi giống nhau, trở nên không thú vị. Đây là Lạc Sinh đệ nhị bộ diễn, Triệu đạo diễn cũng sợ hãi nàng diễn không tốt. Chuyên môn làm nàng đến trước mặt tới, cẩn thận cùng nàng giảng quá trận này diễn. Yến Lạc người này, bình tinh thiện nhu, thậm chí thủ đoạn lộ ra vài phần tàn nhẫn, nếu nàng là cái nam nhi thân, Đại Yến Quốc cũng sẽ không nhanh như vậy hủy diệt. Triệu Khôn làm đạo diễn, tự nhiên đối mỗi cái nhân vật đều thập phần hiểu biết, hắn cẩn thận cấp Lạc Sinh phân tích này nhân vật, nói, Thẩm Mộ còn không có mở miệng, nàng liền biết, Thẩm Mộ đã đối nàng sinh ra hoài nghi, chính là dưới tình huống như thế, nàng lại một chút không hoảng loạn, bởi vì nàng thực khẳng định Thẩm Mộ không có bắt được có quan hệ bất luận cái gì nàng là phía sau màn làm chủ chứng cứ, hắn chỉ là thử, chỉ là hoài nghi mà thôi. Thẳng đến Thẩm Mộ lấy ra chứng cứ, nàng mới bại lộ ra gương mặt thật tới. Trận này diễn, muốn diễn xuất cái loại này lá mặt lá trái, bình tĩnh rồi lại làm người cảm giác ra một loại căng chặt không khí, điểm này, phải nhờ vào diễn viên bản thân khí chẳng. Mà càng khó diễn, là Yến Lạc bị thái tử vạch trần thân phận lúc sau, trong nháy mắt từ mỹ thiếp đến một quốc gia công chúa thay đổi. Yến Lạc cùng Thẩm Mộ một cái là một quốc gia công chúa, một cái là một quốc gia thái tử, này hai người người, bản thân nên là khí chàng cường đại vô cùng người. Mà trận này diễn, không có những người khác, hoàn toàn muốn dựa Lạc Sinh cùng Lưu Tú hai người đối thoại tới khởi động này chỉnh chàng diễn tới, không có đơn giản như vậy. Triệu đạo diễn vô vỗ Lạc Sinh bả vai, nói, chúng ta trước thử qua một hồi đi. Lạc Sinh gật đầu, đi đến Yến Lạc vị trí ngồi xuống, thật sâu hít một hơi. Đích Mưu hồi 56, à sân. Nước chảy róc rách. Trúc tiết trung nước chảy chảy tới trong sân hồ nước, Yến Lạc ngồi ở mãn thụ màu đỏ hải đường hoa phía dưới pha trà. Cô nương, thái tử điện hạ tới. Thị nữ đi lên trước tới, quỳ gối hành lang dài thượng nói. Yến Lạc ngẩng đầu lên, đó là một trương mặt mày như họa, thập phần động lòng người mặt, ăn mặc màu tím váy dài, làm nàng thoạt nhìn thập phần quyến rũ động lòng người. Thẩm Mộ từ bên ngoài bước đi tiến vào, Yến Lạc phất tay làm thị nữ đi xuống, ôn nhu nói, điện hạ hôm nay như thế nào tới? Thẩm Mộ cúi đầu nhìn nàng, cái này cô nương, là hắn sủng thiếp, lớn lên mỹ lệ, lại còn có thiện giải nhân ý, thập phần thảo hắn niềm vui. Thậm chí, ở hắn bị biếm lúc sau, cũng là nàng vẫn luôn bồi ở chính mình trước người. Chính là, hiện giờ lại nói cho hắn, nữ nhân này, là phía sau màn thúc đẩy hết thể độc thủ. Nghĩ vậy, Thẩm Mộ ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp. Thực hảo, Triệu Khôn chú ý hắn ánh mắt, âm thầm tán thưởng một tiếng, Lưu Tú không hổ là diễn cốt, liền này phức tạp ánh mắt, thập phần đúng chỗ. Bên trong như là hàm muôn vàn suy nghĩ. Mà Lạc Sinh phản ứng đâu? Triệu Khôn ánh mắt dừng ở Lạc Sinh, nói đúng ra, là Yến Lạc trên mặt. Yến Lạc túi đầu pha trà, một bộ động tác nước chảy mây trôi giống nhau, nói không nên lời mỹ lệ. Thẩm Mộ đột nhiên mở miệng nói, đêm qua thất đệ bị thứ, thích khách đương trường bị bắt, phụ hoàng đem này giao cho ta xử lý, ngươi đoán ta từ đối phương trong miệng hỏi ra cái gì? Yến Lạc trên tay động tác không ngừng, đã có trà hương mùi hương, nàng thoạt nhìn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, như là chỉ là theo hắn nói đi xuống, hỏi ra cái gì? Thẩm Mộ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem, gàn từng chữ một, hắn nói, sai xử hắn, là đại yến quốc tam công chúa, mà vị kia tam công chúa liền ở chúng ta Tề quốc. Hắn ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Yến Lạc, như là muốn đem nàng nhất rất nhỏ phản ứng đều nạp vào đáy mắt. Yến Lạc thực bình tĩnh, thậm chí còn đem phao trà ngon đưa tới Thẩm Mộ trong tầm tay, ôn nhu đa tình nói, kia thật đúng là thật là đáng sợ. Đúng vậy, chính là như vậy một nữ nhân, đưa bọn họ đại Tề rảo đến long trời lở đất, suýt nữa hắn liền thua tại nữ nhân này trong tay, đương nhiên đáng sợ. Thẩm Mộ từ bỏ cùng nàng lá mặt lá trái, trực tiếp mở miệng nói, ta cũng trăm triệu không nghĩ tới, một quốc gia công chúa, thế nhưng giấu ở ta bên người nhiều năm như vậy, ta còn vẫn luôn không có phát hiện. Yến Lạc chớp chớp mắt, thập phần vô tội nói, điện hạ ngài đang nói cái gì? Ngài không phải là tại hoài nghi ta đi. Nàng che miệng cười, như là nghe thấy được cái gì buồn cười sự tình. Liên tính tới rồi giờ khắc này, nàng lời nói việc làm thần thái, đều không có lộ ra bất luận cái gì miêu nị tới. Nhìn qua, nàng thật là vô tội. Ta đã bắt được ngươi đệ đệ, ở một nén nhang canh giờ nội, nếu ta không có mệnh lệnh, hắn liền sẽ ở một nén nhang lúc sau bị xử tử. Thẩm Mộ uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Yến Lạc chớp chớp mắt, câu môi chậm rãi nở nụ cười. Phần 202. Triệu Khôn nhịn không được trừng lớn mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thái tử điện hạ, muốn làm cái gì đâu? Yến Lạc hơi hơi mỉm cười, đi đến Thẩm Mộ đối diện vị trí ngồi hạ, mở miệng hỏi. Chỉ thấy vừa rồi còn ôn nhu đa tình, ngoan ngoãn vô tội nữ nhân, trong nháy mắt, khí chàng trở nên cực kỳ cường đại. Vũ mị phong lưu, rồi lại khí chất đẹp đẽ quý giá, mặt mày giấu không được ngạo sắc cùng tự tin. Đây là một thân phận tôn quý, thả rất cường đại nữ nhân, vô luận từ phương diện kia tới nói, đều là như thế này. Bất quá trong trước mắt, nàng liền rút đi trên người cái loại này mềm mại, hoàn toàn biến thành một người khác. Không hề nghi ngờ, nàng chính là đại yến quốc công chúa, mà không phải thái tử phủ nội cái kia mềm ấm kéo dài thái tử thị thiếp. Người bên cạnh bị Lạc Sinh Sở kinh ngạc tới rồi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là rất khó tin tưởng. Bất quá trong trước mắt, một người là có thể có lớn như vậy biến hóa, đó là một loại khí chất biến hóa, nếu không phải kia trương giống nhau như lúc mặt, hoàn toàn không thể tin được nàng chính là vừa rồi người nọ. Người đứng xem đều có lớn như vậy chấn động, cùng Lạc Sinh trực tiếp đối diện Lưu Tú đã chịu đánh sâu vào càng thêm đại. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lưu Tú rất rõ ràng, Lạc Sinh kỹ thuật diễn đích xác thực không tồi, chính là, cũng chỉ là không tồi, cũng không có đến làm người kinh diễm, thậm chí xuất sắc nông nỗi. Tại đây phía trước, hai người cũng không có cái gì trực tiếp vai diễn phối hợp, cho tới bây giờ, hắn mới cảm nhận được cái loại này đánh sâu vào tính, thậm chí cho hắn mang đến một loại nặng nề áp lực. Loại này áp lực, là hắn di vãng, chỉ có ở những cái đó diễn viên gạo cội trên người cảm nhận được, đó là một loại phách người khí chẳng. Bên cạnh nhân viên công tác kêu ngừng, Triệu Khôn cầm loa ở kia hô to, nói, Lưu Tú ngươi sao lại thế này? Ngẩn ngươi làm gì a? Lưu Tú phục hồi tinh thần lại, vội nói, thực xin lỗi đạo diễn, lại tới một lần đi. Triệu Khôn gật đầu, nói, Lạc Sinh biểu hiện đến không tồi, liền ấn vừa rồi cái kia trạng thái. Lưu Tú, nhớ rõ lần này đừng thất thần. Lưu Tú vội vàng gật đầu, xem Triệu Khôn cũng không có như thế nào sinh khí, trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn Triệu Khôn ngày thường hữu hảo thật sự, chính là tiến vào công tác trạng thái hắn, quan ngươi là người nào, liền tính là thiên vương lão tử tới, kia trình diễn đến không tốt, hắn đều làm theo phun đến chính mình đỏ mặt tía thai, toàn bộ đoàn phim đều là nơm nớp lo sợ, sợ dẫm tới rồi hắn ra đa, bị hắn bắt được chính là một đồn mắng. Người này, thật là một mặt là thiên sứ, một mặt là ma quỷ A. Triệu đạo diễn đích xác tâm tình không tồi, bởi vì Lạc Sinh biểu hiện hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn cùng phó đạo diễn nói, cái này Lạc Sinh. Ta phát hiện, nàng là cái loại này áp lực càng lớn diễn đến càng tốt, càng khó diễn, nàng diễn đến càng thêm xuất sắc kinh diễm. Nhưng thật ra cái loại này bình thường diễn, nhưng thật ra cho người ta cảm giác giống nhau. Nói cách khác, nàng là cái loại này áp lực càng lớn, biểu hiện càng tốt. Xem ra, về sau muốn nhiều cho nàng gây áp lực. Triệu Khôn lẩm bẩm nói. Phó đạo diễn nhìn bên kia còn không biết chính mình sắp gặp phải chính là gì đó Lạc Sinh, xa xa cho nàng một cái thương hại ánh mắt. Nhân viên công tác chuẩn bị ổn thỏa. Tính toán tiếp tục bắt đầu chụp, lại đột nhiên nghe thấy cửa nơi đó truyền đến một trận xôn xao. Xảo cái gì xảo? Là cái nào nhãi danh? Triệu Khôn dơ đại loa liền bắt đầu giống, quấy rầy hắn đóng phim, đều dược bị hắn phun. Cửa trường thân ngọc lập nam nhân gỡ xuống trên mũi mắt kính, một thân thanh quý, nói, ngượng ngùng, Triệu đạo diễn, ta quấy rầy các ngươi diễn kịch. Triệu Khôn. Không, chỗ nào nói. Chương 235. Cố Hoài đã đến chính là làm đoàn phim tất cả mọi người sợ ngây người, kia kêu một cái binh hoang mã loạn, ngay cả đỏ mặt tía hai Triệu Khôn Triệu đạo diễn đều trở nên hòa ái dễ gần, hoàn toàn hướng đại gia triển lãm cái gì gọi là biến sắc mặt này một kỹ thuật sống. Cố Hoài, Z quốc tuổi trẻ nhất một vị quốc tế ảnh đế, ở Z quốc mặt khác minh tinh còn ở phiền não như thế nào đi lên quốc tế thời điểm, hắn đã hỏa biến toàn bộ thế giới, thanh danh hiển hách. Thậm chí nhiều lần ở Hollywood đại điện ảnh trung lộ mặt, lại còn có không phải cái loại này mua nước tương nhân vật. Hắn mê người diện mạo, thanh quý khí chất, liền tính là ở nước ngoài, cũng bắt làm tù binh không ít phẹ bỏi phèn trở. Người như vậy, chạy đến bọn họ đoàn phim tới, làm đoàn phim người hoàn toàn có một loại đồng tất sinh huy cảm giác tới. Cố tiên sinh. Triệu Khôn đón qua đi, thập phần khách khi nói, ngươi đây là. Tới thăm ban. Nói, hắn nhìn thoáng qua phía sau Lạc Sinh. Muốn nói có thể làm như vậy một tôn đại Phật chạy đến bọn họ đoàn phim tới, duy nhất lý do, chính là Lạc Sinh, nàng chính là vị tiên sinh này, bạn gái A này, hai người cảm tình đó là có tiếng hảo, ân ái vô cùng, cầu lương mãn vong giải, làm rất nhiều vong hữu ngao ngao ngao kêu lại lần nữa tin tưởng tình yêu. Nói đến, giới giải trí nam minh tinh, ít có người dám giống vị này giống nhau, trực tiếp tùy tiện đem tình yêu công bố với chúng, chỉ là bọn hắn không phải không muốn, mà là không dám. Đặc biệt là hiện tại những cái đó chính hồng tiểu sinh nhóm. Hiện tại minh tinh, rất nhiều đều là thần tượng minh tinh, dựa vào là chính mình nhan giá trị, hấp dẫn một đại sóng bạn gái phấn. Dưới tình huống như thế, ai dám tuân ra tình yêu? Đó là một giây muốn lui vòng tiết tấu. Liên tính hiện tại có Cố Hoài thành công ví dụ ở phía trước, cũng không ai dám học tập hắn, không phải tất cả mọi người là Cố Hoài. Cố Hoài xa xa nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, liên tính cách đám người, hắn cũng tinh chuẩn không có lầm bắt giữ tới rồi Lạc Sinh tầm mắt. Hắn hơi hơi mỉm cười, đối Triệu không nói, thực xin lỗi, cho các ngươi công tác tạo thành bối rối. Bất quá, Triệu đạo diễn, các ngươi đoàn phim, hẳn là cho phép người nhà tham ban đi. Đương nhiên cho phép. Triệu Khôn vẻ mặt nhiệt tình, nói, Cố tiên sinh ngươi tới này, chúng ta toàn bộ đoàn phim đều là đồng tất sinh huy a, không thắng quang vinh. Từ đại gia chú ý tới Cố Hoài trong nháy mắt kia, tất cả mọi người không tự chủ được vây quanh ở hắn bên người, chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Lạc Sinh ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, hỏi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ám dạ tuyên truyền đâu? Cố Hoài ôn nhu nhìn nàng, cười nói, ám dạ tuyên truyền đã kết thúc. Hắn rôi tay phúc ở Lạc Sinh trên má, dừng một chút nói, ngươi không phải nói muốn ta sao? Vừa vặn, ta cũng tưởng ngươi, ta liền tới tìm ngươi. Còn không có rời đi Triệu Khôn nghe được hắn những lời này, nhịn không được run lập cập, là bị buồn nôn đến. Không nghĩ tới, lâm vào luyến ái chung cô ảnh đế, thế nhưng là cái này buồn nôn hề hề bộ giang A. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau. Đại gia rốt cuộc bình tĩnh lại, Cố Hoài ở Lạc Sinh vị trí ngồi hạ, một đôi chân dài quả thực làm nam nhân hâm mộ không thôi. Ghế dựa là ghế bập bênh loại hình, mỗi ngày Lạc Sinh nằm ở bên trên, kéo kẹt phe phẩy, nhìn qua lười biếng kiểu diễm. Thầy Cố Hoài ngồi trên đi, kia một thân thanh quý khí, chỉ cho người ta một loại văn nhã ưu nhã, không nhanh không chậm tao nhã cảm giác. Thật là lớn lên xoái a, gần xem càng xoái. Ở đây nhân viên công tác nhịn không được cảm thán. Triệu Khôn xem nhóm người này hồi bất quá thần nhân viên công tác, nhìn không được cầm loa bắt đầu giống lên, nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh lên chuẩn bị công tác. Mọi người phục hồi tinh thần lại, tuy rằng vẫn là có chút người kia ánh mắt nhịn không được hướng cái kia tuấn mỹ vô chủ nam nhân trên người liếc, nhưng là tốt xấu nỗ lực bắt đầu công tác. Ta đi. Lạc Sinh nhìn thoáng qua bốn phía, làm tặc dường như, túi đầu ở hắn trên má hôn một cái, đặng đặng đặng chạy tới tiếp tục diễn kịch. Độc thuộc về Lạc Sinh hương khí, vừa mới chui vào chóp mũi. Rồi lại thực mau tan đi. Cố Hoài bất đắc dĩ, cái này cô nương luôn là biết như thế nào trêu chọc hắn, làm hắn tâm ngứa khó nhịn, tự chủ đều kề bên nguy hiểm. Đích Nhu hồi 57, à sân. Lúc này đây, Lưu Tú không có đi thần, trận này diễn quá thật sự dễ dàng, hai người kỹ thuật diễn đều không kém, hơn nữa lời kịch bản lĩnh thực hảo, vừa mới bắt đầu đại gia ánh mắt còn nhịn không được hướng Cố Hoài trên người lạc, nhưng là chậm rãi, mọi người cũng chỉ chú ý tới trung gian hai người. Hoàn toàn bị bọn họ kỹ thuật diễn hấp dẫn qua đi. Một người kỹ thuật diễn hảo, khả năng đem một người khác cũng mang nhập diễn chung, nhưng là hai người kỹ thuật diễn hảo, vậy rất có thể sẽ sinh ra mãnh liệt phản ứng hóa học, cũng chính là biểu diễn. Quá! Triệu Khôn kích động hô to một tiếng, trận này diễn, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ nở dê vô số lần, không nghĩ tới thế nhưng hai lần đã vượt qua, quả thực tỉnh thật lớn một bút kinh phí, mị tư tư a. Hắn này một tiếng, nguyên bản nhập diễn hai người nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Lạc Sinh trên người kia cổ bức người mũi nhọn nháy mắt biến mất, khí chất trở nên kiểu mềm tươi đẹp lên, đối với Lưu Tú lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới, nói, Lưu ca vất vả. Lưu Tú ánh mắt kỳ dị nhìn nàng, cười nói, xinh xinh ngươi cũng vất vả. Có thể nhanh như vậy từ trong phim rút ra thân tới, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, người này, còn không có hoàn toàn nhập diễn. Có đôi khi, diễn viên sắm vai một cái nhân vật thời điểm, sẽ xuất hiện cái loại này hãm sâu nhân vật bên trong, khó có thể từ nhân vật bên trong rút ra tình hình, đây là diễn viên thật sâu nhập diễn biểu hiện. Loại tình huống này, hảo, cũng không tốt. Hoàn toàn lâm vào nhân vật diễn viên, có thể càng thêm hoàn mỹ đem nhân vật diễn sống, như là thật sự sống sờ sờ tồn tại nhân vật này giống nhau. Nhưng là có đôi khi, diễn viên từ nhân vật không nổ ra được, còn sẽ ảnh hưởng chính mình sinh hoạt hàng ngày, này liền không đẹp. Mà Lạc Sinh, có thể nháy mắt từ nhân vật rút ra, thực hiển nhiên, nàng còn không có đạt tới nhập diễn trình độ. Nay cũng đại biểu, nàng kỹ thuật diễn, còn cần nhiều kiện mài giũa. Bất quá, nhập diễn thứ này, nào có dễ dàng như vậy, nói cách khác, giới giải trí cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều kỹ thuật diễn kém minh tinh. Nhìn nàng vui sướng chạy về phía cách đó không xa nam nhân. Lưu Tú trong lòng sinh ra một cổ mạc danh tư vị tới, hắn biết, đây là thuộc về thẩm mộ cảm xúc. Thái tử thẩm mộ, là thật sự thích quá Yến Lạc, ít nhất, Lưu Tú thẩm mộ, là cái dạng này. A Hoài, ta diễn thế nào? Lạc Sinh chạy đến Cố Hoài trước người, rất có vài phần gấp không chờ nổi, hỏi xong lúc sau, liền ánh mắt chờ mong nhìn hắn, hiển nhiên thực hy vọng được đến hắn khẳng định. Cố Hoài duỗi tay bắt lấy tay nàng, cười nói, thực hảo, hảo đến làm ta kinh ngạc. Thật là kinh ngạc, Lạc Sinh liền tiến bộ. Thật sự thực mau. Lạc Sinh tức khắc liền vui vẻ. Trận này diễn chụp xong, hôm nay kế tiếp liền không có Lạc Sinh diễn, Lạc Sinh cùng Triệu Khôn nói một tiếng, bổ mấy cái màn ảnh, đoàn người thu thập liền đi trở về. Yến Lạc nhân vật này man thú vị, cùng Thủy Cơ có điểm giống, nhưng là lại có vài phần bất đồng. Trong phòng tắm thủy xôn xao vang, bên ngoài Lạc Sinh thanh âm cùng với tiếng nước nghe tới có vài phần không rõ ràng, Cố Hoài duỗi tay đóng lại vòi hoa sen, trên người giọt nước tí tách đáp rơi xuống. Hắn mở cửa đi ra ngoài, trong giọng nói ngậm cười ý, nói, xem ra, ngươi còn man thích diễn kịch. Lạc Sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường soát bù, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, cười nói, ta là man thích, cảm giác rất thú vị a. Trên tóc giọt nước trên mặt đất, Lạc Sinh vô vô bên người vị trí, hứng thú bừng bừng nói, ngươi lại đây, ta cho ngươi sát tóc. Cố Hoài cười, làm thỏa mãn nàng ý, đi qua đi lên giường, trực tiếp nằm ở nàng đầu gối. Ngươi có phải hay không rất bận a? Ta nghe Tiểu Văn nói. Có đôi khi một ngày muốn chạy 2-3 cái địa phương, mã bất đình đề, liền uống miếng nước công phu đều không có. Sạch sẽ khăn lót ở đầu gối, Lạc Sinh duỗi tay bắt lấy hắn một sợi tóc ướt xoa, một bên thấp giọng hỏi. Cố Hoài giật giật đầu, xoay người duỗi tay ôm nàng vòng eo, sau đó thật sâu hút một ngụm trên người nàng mùi hương, ngọt ngào, cùng hắn vừa mới tắm gội qua đi trên người nhiễm sữa tắm hương vị giống nhau, như là sữa rửa đường giống nhau vị ngọt. Sữa tắm thay đổi. Hắn lẩm bẩm nói. Lạc Sinh gật đầu. Năm ngón tay xuyên tiến hắn phát gian, nói, lần trước là trái cây đường, lần này là sữa dừa đường, không biết có hay không mặt khác khẩu vị. Cố Hoài cười nhẹ một tiếng, vùi đầu ở nàng bụng, có chút mơ màng sắp ngủ. Cũng không biết Hạ Trí rốt cuộc gặp cái gì, nghe Hứa ca nói, nàng trước kia không phải như thế. Lạc Sinh nhỏ giọng nhắc mãi chính mình ở đoàn phim sự tình, chỉ là chờ nàng nói nửa ngày, trên đùi người cũng không đáp lại nàng, nàng túi đầu vừa thấy, phát hiện người này không biết khi nào ngủ rồi. Giữa mày mang theo một tia ủ rũ. Phần 203. Lạc Sinh tức khắc im tiếng, duỗi tay xoa xoa hắn mày, lại không nhịn xuống, ôm hắn đầu hôn một cái hắn giữa mày. Cố Hoài ngủ đến chín, Lạc Sinh liền dịch khai thân mình, làm hắn nằm ở trên giường ngủ, như vậy ngủ đến sẽ càng thêm thoải mái một ít, có thể so nàng đầu gối thoải mái. Sau đó nàng liền ghé vào Cố Hoài bên người, nhìn chằm chằm người nhìn nửa ngày, thẳng đến Hứa Nặc từ bên ngoài đi vào tới. Các ngươi hai cái muốn ăn cơm chiều sao? Lạc Sinh lập tức cầm ngón trỏ dựng ở bên miệng, ý bảo hắn nói nhỏ thôi. Hứa Nặc giơ giơ lên mi, chỉ Cố Hoài, lấy khẩu hình hỏi, ngủ rồi. Lạc Sinh gật đầu, tay chân nhẹ nhàng từ trên giường xuống dưới, cùng Hứa Nặc cùng nhau đi ra ngoài, giữ cửa kéo lên. Hắn còn không có ăn cơm chiều, liền như vậy ngủ rồi, đừng chờ hạ tỉnh đói thảm. Hứa Nặc nói, bọn họ kêu cơm hộp, tuy rằng là cơm hộp, nhưng là hương vị tuyệt đối không kém, tương ứng giá cả cũng rất tốt đẹp. Sinh Sinh. Mấy cái trợ thủ ngồi ở một bên mắt trông mong nhìn, liền chờ Lạc Sinh bọn họ tới liền có thể khai ăn, hiện tại xem nàng lại đây, hai mắt đều ở sáng lên. Lạc Sinh nói, A Hoài ngủ rồi, các ngươi ăn trước đi. Nàng đi đến một bên ngồi xuống, hỏi vẫn luôn đi theo Cố Hoài bên người trợ thủ, A Hoài gần nhất rất bận sao. Ta xem hắn rất mệt bộ dáng. Trợ thủ Tiểu Văn dùng sức gật đầu, nói, cũng không phải là sao, Cố

còn đầy hứa hẹn kỳ một tháng quân huấn, đại gia kêu thảm muốn một tháng nhìn không thấy Lạc Sinh, sau đó hứng thú bừng bừng nói cho nàng rất nhiều quân huấn thời điểm những việc cần chú ý. Kem chống nắng, đó là cần thiết, bọn họ thật không hy vọng, một tháng lúc sau, thấy một cái hắc thành than tuổi giao giao. Lạc Sinh soát một chút hơi bù, quay đầu đối đang ở cho chính mình thu thập tay nải Cố Hoài nói, đại gia cũng quá buồn lo vô cớ, chỉ là quân huấn mà thôi, còn không đến mức như vậy khủng bố đi. Cố Hoài cười một chút, đi tới hôn nàng một ngụm, nói, mọi người đều là quan tâm ngươi. Lạc Sinh gật đầu, nói, cũng là, ta đây hảo hảo cảm tạ bọn họ hảo. Nàng ở trên mạng cố ý cảm tạ một chút vì nàng ra chủ ý các vong hưu, sau đó thu thập đồ vật, bao lớn bao nhỏ đi quân huấn, sau đó bị hoàn cảnh nơi đây sợ ngây người. Hứa Nặc nói, ta liền nói ngươi khẳng định không thích đứng nơi này hoàn cảnh, kỳ thật quân huấn ta cũng muốn cho ngươi miễn. Lạc Sinh nói, môi trường ở trọ kém nhưng thật ra không có gì, ta cũng không phải không thể chịu khổ, chỉ là tắm rửa đại gia ở một cái đại bồn tắm tử tẩy. Nhớ trước đây nàng làm giao nhân, tuy rằng cũng là màn trời chiếu đất, nhưng là, toàn bộ biển rộng đều là nàng đại bồn tắm tử, căn bản không có những người khác, ngẫm lại muốn cùng một đám người ở một chỗ tắm rửa, Lạc Sinh có chút tiếp thu không nổi. Cố Hoài cùng nàng chỉ đạo viên đánh xong tiếp đón trở về, nói, ta ở phụ cận cho ngươi tìm dừng chân địa phương, ngươi mỗi ngày chỉ cần quân huấn là được, dừng chân ở mặt khác địa phương. Liên tính Lạc Sinh có thể nhẫn, Cố Hoài cũng nhịn không nổi, hơi chút xử điểm đặc quyền, nhớ năm đó hắn quân huấn chính là gì đặc quyền cũng chưa dùng, đến phiên Lạc Sinh, hắn lại là liên tiếp. Phần 205. Lạc Sinh có chút rồi dám nói, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Mọi người đều như vậy, theo ta một người làm đặc thủ, chuyển ra đi, ta khẳng định sẽ bị mắng. Nàng là minh tinh, làm điểm gì đều bị người thời khắc chú ý, này tin tức chuyển ra đi, khẳng định sẽ có người mắng nàng chơi đặc quyền. Hứa Nặc nghiêng nàng liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi liền cùng những người khác cùng nhau tê ở một cái đại bồn tắm tử tắm rửa đi, bằng không cũng đừng quân huấn. Lạc Sinh lại nói tiếp, Lạc Sinh thật đúng là không chịu quá cái gì hủy khuất. Ở đáy biển, nàng chính mình chính là một cái bá chủ, không ai dám khi dễ, tới rồi trên bờ, lại có Cố Hoài Ô Hữu bọn họ che chở, ăn uống trụ đều là tốt, không ăn qua cái gì khổ. Nghĩ vậy, Hứa Nặc thật đúng là lo lắng nàng chịu không nổi quân huấn khổ, có thể hay không buổi tối một người khổ sở đến muốn khóc ca. Không thể không nói, Hứa Nặc thật là suy nghĩ nhiều quá, quả nhiên là lão mụ tử tâm thái. Ai, nhọc lòng a. Quân huấn các loại thủ tục xong xuôi, ăn mặc một thân quân màu xanh lục quân huấn phục, đầu đội mũ, Lạc Sinh đứng ở dưới ánh mặt trời, đừng nói, thật là có một loại anh khí bừng bừng ở bên trong. Chỉ là, cùng những người khác đứng chung một chỗ, nàng cả người đều như là ở sáng lên giống nhau, quá trắng. Quân huấn phục trên eo thúc đến có đai lưng, câu đến các cô nương một đám vòng eo tinh tế, sau đó phía dưới một đôi chân dài, đứng ở nơi đó, phấn chấn oai hùng. Hứa Nặc bắt vài cái màn ảnh, cho nàng chụp mấy tấm truyền tới trên mạng đi. Đại gia đối với nàng quân huấn vẫn là đặc biệt cảm thấy hứng thú, một truyền tới trên mạng đi, tức khắc đưa tới các vong hưu hứng thú bừng bừng thảo luận. Tại đây đàn tân sinh bên trong, mỹ nhân là có, Hứa Nặc cũng thấy vài cái phiêu lãng cô nương, so với giới giải trí nữ tinh, như vậy mạo cũng là không lầm, còn mỗi người đều là học bá. Học bá mỹ nhân A, cái này nhân thiết, khẳng định sẽ thực được hoan nghênh. Quân huấn huấn luyện viên nhìn này đàn tân sinh, đặc biệt là Lạc Sinh, nhất chịu bọn họ chú ý, cái này tân sinh, lại là minh tinh. Lớn lên còn xinh đẹp, còn xử đặc quyền, bọn họ không nghĩ chú ý đều không được. Vừa vặn, huấn luyện Lạc Sinh các nàng chính là một cái tính tình thực táo bạo huấn luyện viên, nhất không thích chính là cái loại này xử đặc quyền phải học sinh, quân huấn thời điểm, hoàn toàn trọng điểm chú ý Lạc Sinh, huấn luyện thời điểm, thường thường liền nhìn chằm chằm nàng nhìn, liền chờ nàng lười biếng, còn biết nàng sai. Đáng tiếc, làm nàng thất vọng rồi, Lạc Sinh tỏ vẻ, các ngươi nhân loại quân huấn thật là quá tiểu nhi khoa, không chỉ có không lười biếng, mỗi cái động tác còn làm được đặc biệt đúng chỗ, mỗi lần quân huấn đều là nhất nỗ lực, nhất nghe lời cái kia, ngược lại làm huấn luyện viên lau mắt mà nhìn. Nhìn không ra tới, này tiểu cô nương, vẫn là cái có thể nhẫn. Trừ bỏ dừng chân thượng sử dụng đặc quyền, mặt khác Lạc Sinh đều cùng mặt khác học sinh giống nhau, nhưng là trước nay không kêu lên một tiếng khổ, một tiếng mệt, kia dẻo dai, nhưng thật ra làm những người khác xem với con mắt khác. Quân huấn thời điểm, vừa mới bắt đầu đại gia đối với Lạc Sinh còn tính cảm thấy hứng thú, bất quá lâu rồi. Trừ bỏ kinh ngạc cảm thán nàng lớn lên thật sự đẹp ở ngoài, liền không có bao nhiêu người chú ý, mỗi ngày mệt đến độ mau không thở nổi, chỉ nghĩ cắt ưu nằm liệt, quản ngươi có phải hay không mỹ nhân, có phải hay không minh tinh, bọn họ cũng chưa tâm tư đi phản ứng. Bất quá, Lạc Sinh vẫn là được đến không ít chú ý, bởi vì quân huấn nhiều ngày như vậy, mọi người đều ở thái dương phía dưới bạo phơi, một đám trên mặt liền tính lau kem chống nắng, vẫn là bị phơi đến làn da đều đen hai tầng, cố tình liền nàng, đứng ở thái dương phía dưới. kia mặt còn như là mới vừa lột xác trứng gà giống nhau, lại bạch lại nộn, giống như còn càng trắng. Hâm mộ ghen tị hận. Đây là sở hữu quân huấn nữ học sinh tiếng lòng, còn có người nhịn không được hỏi nàng dùng chính là cái gì kem chống nắng. Đối này, Lạc Sinh cười nói, ta vô dụng kem chống nắng à, ta làn da là trời sinh, phơi không hắc. Phơi không hắc. Chúng nữ đồng học tỏ vẻ, quả thực chính là một đòn ngay tim, hâm mộ ghen tị hận. Chương 239. Quân huấn mấy ngày xuống dưới, những người khác đó là đen vài cái độ, Lạc Sinh gương mặt kia lại vẫn là trắng non sạch sẽ, liền viên đậu đậu cũng chưa mạo, thậm chí cảm giác làn da càng tốt, cái loại này thông thấu như ngọc làn da, trên má mang theo khỏe mạnh hồng nhuận, ở trong đám người quả thực bạch đến lóa mắt, thật sự là kéo thù hận thật sự. Buổi tối Cố Hoài một bên hôn môi nàng, một bên cười hỏi, ngươi thật là giao nhân. Ta xem, nhưng thật ra càng như là hoa yêu, có thể tiến hành tác dụng quang hợp, cho nên ở thái dương phía dưới, càng phơi càng đẹp. Lạc Sinh. Không, nàng tuyệt đối là căn chính miêu hồng giao nhân. Ở tân sinh nữ học sinh bên trong kéo một đợt tràn đầy thù hận giá trị lúc sau, Lạc Sinh bị tuyển vì đội quân danh dự, mặt khác học sinh hâm mộ rất nhiều, trong lòng nhưng thật ra không cảm thấy không cân bằng. Chính yếu chính là, ở đại gia bên trong, Lạc Sinh động tác thật là làm được tốt nhất, tiêu chuẩn nhất, ngay cả huấn luyện viên đều có chút không thể tưởng tượng, ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy Lạc Sinh hẳn là nhất mảnh mai, đại khái kiên trì không được một ngày liền phải kêu khổ. Thật sự là Lạc Sinh diện mạo thật sự rất có lửa gạt tính, bạch bạch nộn nộn, vừa thấy chính là không ăn qua khổ, hơn nữa vẫn là bị người ngàn tiểu vạn sủng, mảnh mai đến như là nhà ấm khai ra tới đóa hoa giống nhau, mỹ lệ là mỹ lệ, lại cũng quá mức mảnh mai. Chính là, ngã phá đại gia mắt kính chính là, ở mặt khác học sinh đều nhịn không được kêu khổ kêu mệt thời điểm, nàng vẫn là tinh thần gấp trăm lần, nếu mặt khác học sinh thị héo rũ cải thìa, nàng chính là phấn chấn oai hùng tiểu bạch dương, thật sự là thực thấy được. Chịu phục. Thật sự chịu phục. Cùng nàng cùng nhau các cô nương cũng không thể không than một tiếng phục, bởi vậy đối với nàng bị tuyển vì đội quân danh dự, có một loại thực đương nhiên cảm giác. Những việc này, Hứa Nặc tự nhiên là sẽ không giấu giếm, đây chính là soát hảo cảm độ rất tốt cơ hội, hoàn toàn không thêm mắm thêm muối phát đến trên mạng đi, nói cho giao phấn nhóm tin tức tốt này. Hoa, thật sự hảo mập mạp Nga, nhà ta giao giao chính là lợi hại. Vì giao giao đánh cổn, vì giao giao bạo đèn, quân huấn khẳng định thực vất vả a. Bất quá có thể bị tuyển vì đội quân danh dự, giao giao thật sự thực xuất sắc. An mặc quân trang giao giao, thật là anh tư táp sảng a, rất có một cổ anh khi a, ta cảm thấy có thể đi diễn thế vai, cảm thấy xoáy đến người khép không được chân. Thế vai một, giao giao nếu là biến thành tiểu ca ca. Ngắm lại ta chân đều mềm. Giao phấn nhóm kia kêu một cái cao hứng, Lạc Sinh lên làm đội quân danh dự, hình như là chính bọn họ lên làm giống nhau, một đám có chung vinh dự, thập phần đắc ý. Loại này đắc ý. Các gã tỷ phản tự nhiên là nhìn không được, chỉ là phía trước giao nhân giải trí luật sư hàm nhưng thật ra đem bọn họ dọa tới rồi, chỉ có mấy cái không sợ chết hắc tử trên dưới nhảy nhót, căn bản sốc không dậy nổi cái gì bọt nước tới, quả thực chính là gió êm sóng lặng a. Mà trong vòng những người khác, đối với Lạc Sinh loại này không không ở trong vòng, chạy tới quân huấn đều còn có thể chạy đến ủy bổ đầu đề hành vi ngầm tỏ vẻ rất cường liệt bất mãn, thật là tùy tùy tiện tiện liền lên đầu đề a. Chính là, bọn họ có thể làm sao bây giờ đâu? Bọn họ cũng thực tuyệt vọng a. Đối với Lạc Sinh tới nói, quân huấn thể nghiệm vẫn là man vui sướng, hơn nữa quân huấn nhà ăn đại màn thầu đặc biệt ăn ngon, lại xứng với đặc chế củ cải chua ti, nàng một đốn có thể ăn 5 cái. Đợt, hù chết người, đến từ bị nàng lượng cơm ăn dọa đến liên can người chờ. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau liền đến duyệt binh thời điểm, đây cũng là nghiệm thu các tân sinh quân huấn thành quả nhật tử, cũng đại biểu cho quân huấn sắp kết thúc. Hứa Nặc đã sớm chuẩn bị tốt camera, liền chờ Lạc Sinh lên sân khấu, chụp được nàng nhất xoáy khởi một màn. Không thể không nói, Lạc Sinh là thật sự thực thích hợp loại này trung tính siêm ý hề, sấn đến nàng phá lệ xoáy khí. Eo thon chân dài, vóc dáng còn cao nga, giữa mày lại mang theo một loại hiên ngang anh khí, ảnh chụp một phát đi ra ngoài, lập tức khiến cho vô số giao phấn ngao ngao thẳng tề, phùng ngực tâm can nhi loạn run, các ảnh chụp đều bị Lạc Sinh liêu một phen. Thật là quá xoáy khí, hơn nữa là công khí 10 phần. Đặc biệt là có một trường, nàng mũ hơi hơi tăng lên, lộ ra chân bóng cái chán, đối với màn ảnh lông mày hơi hơi thượng trọn, khoe miệng còn mang theo không chút để ý tươi cười, quả thực là tô bạo tiên, đạo mỹ lại mang theo một loại bừng bừng anh khí, còn có điểm gian tà bĩ, loại khí chất này, để cho nữ hải tử chịu không nổi. Lạc Sinh quân trang công khí 10 phần. Thức mau, một cái đề tài trực tiếp hàng không hot sẽ ở bảng, ngay cả Hứa Nặc cũng chưa phản ứng lại đây, cũng không có tiến hành cái gì vận tác, cái này đề tài. Đột nhiên liền chạy tới hot search ấp bảng đi lên, hơn nữa lấy một loại khủng bố tốc độ thoán khởi nhiệt độ, tiếp theo đổi mới, trực tiếp bước lên đầu đề. các vong hữu sôi nổi tỏ vẻ, vì quân Trang Lạc Sinh đánh cuồng, giờ khác này chúng ta đều là ngươi tiểu mê muội. Lúc này, đại gia không thể không cảm khái, còn hảo Lạc Sinh không phải nam nhân, muốn thật là nam nhân, không biết sẽ chọc đến nhiều ít nữ hài tử vì nàng đòi chết đòi sống, quả thực không cho nam nhân khác đường sống. Không biết có bao nhiêu cô nương bị Lạc Sinh quân Trang cấp chọc động, Hứa Nặc thấy thế, ở tự hỏi, lần sau muốn hay không cấp Lạc Sinh tiếp một cái thế vai nhân vật, rất khó đến, Lạc Sinh nếu có thể Mỹ, còn có thể xoáy đến làm người choáng váng, nhưng Mỹ nhưng xoáy, nếu nam nhân điên cuồng, cũng làm nữ nhân si mê. Thật là nghịch thiên. Trong giới người nhịn không được cảm thán, cô nương này, thật là trời sinh hôn cái này vòng, rất nhiều lúc trước ở nàng phát sóng trực tiếp là lúc nghĩ muốn hay không ký xuống nàng mọi người, càng là hối đến đấm ngực dừng chân, lúc trước nếu là mau một bước, cái này hạt giống tốt chính là bọn họ. Nhớ trước đây đối phương phát sóng trực tiếp thời điểm, cũng không phải không có người nhìn chúng Lạc Sinh, tưởng ký xuống nàng, đáng tiếc vẫn là Hứa Nặc cờ cao một nước, nói đúng ra, là hắn tiên hạ thủ vi cường. Nhân gia này ánh mắt, trách không được có thể xưng là kim bài người đại diện. Đối này, Hứa Nặc khiêm tốn mà tỏ vẻ, đa tạ, ít nhiều đồng hành phụ trợ. Những người khác, tưởng tấu hắn. Dù sao tổng kết một câu, chính là, Lạc Sinh lại lên đầu đề, Lạc Sinh hảo soái, Lạc Sinh so nam nhân còn soái. Lạc Sinh fans lại nhiều. Quân huấn duyệt binh nghi thức, Lạc Sinh bọn họ kia tổ, bằng vào nhất trình tề, động tác nhất quy phạm bắt lấy đệ nhất danh, làm Lạc Sinh bọn họ kia một đội bọn học sinh cao hứng đến, đều vui sướng điên rồi. Lạc Sinh cũng thật cao hứng, đối nàng tới nói, này thật là một lần thực mới lạ thể nghiệm, nàng là lần đầu tiên như vậy tham gia tập thể hoạt động. Hơn nữa, bởi vì mọi người đều là cùng nhau bước qua đi nghiêm, đã đứng quân tư, tập thể vinh dự cảm cũng đặc biệt cường, đoạt giải. Một đám cao hứng đến trực tiếp đem mũ đều ném trời cao. Mà lúc này, ngày thường đối bọn họ đặc biệt nghiêm khắc huấn luyện viên chỉ là cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn bọn họ. Cố Hoài đứng ở bóng cây phía dưới, nhìn Lạc Sinh lún đồng tiền như hoa bộ dáng, nhịn không được cười một chút. Hắn sẽ đồng ý Lạc Sinh tham gia quân huấn, cũng là hy vọng nàng có thể nếm thử các loại nhân loại hoạt động. Đối với nàng tới nói, quân huấn vẫn là lần đầu tiên. Huấn luyện viên nhìn Lạc Sinh, nói, thế nào, ta xem ngươi là cái hạt giống tốt, nếu không. Đừng đương minh tinh, cùng ta cùng đi tham gia quân ngũ đi, ta xem ngươi có làm tay súng thiện xạ tiềm chất ta. Lạc Sinh bọn họ quân huấn, cũng tham gia quá xạ kích bắn địa, khi đó Lạc Sinh quả thực làm người lau mắt mà nhìn, cảm giác trời sinh chính là nắm thương, xem qua một lần huấn luyện viên làm mẫu, bắn súng toàn bộ 10 hoàn, chính xác kia kêu một cái lợi hại. Vừa mới đi tới Hứa Nặc liền nghe thấy huấn luyện viên ở kia thọc gậy bánh xe, kia kêu một cái khi a, vài bước đi lên đi, ngạnh bang bang nói, cảm ơn. Nhà ta sinh sinh đối cái gì tham gia quân ngũ, cũng không cảm thấy hứng thú. Huấn luyện viên cũng nhận ra Hứa Nặc, thọc gậy bánh xe bị người ta phát hiện gì đó. Không có gì ngượng ngùng. Hứa tiên sinh hảo. Huấn luyện viên còn cười tủm tỉm, dường như không có việc gì cùng Hứa Nặc chào hỏi, hoàn toàn nghiệm chứng cái gì gọi là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch những lời này. Hứa Nặc khỏe miệng hơi chịu, miễn cưỡng chiều hắn gật gật đầu. Trong khi một tháng quân huấn kết thúc, vừa mới bắt đầu đại gia còn đối huấn luyện viên rất nhiều oán giận. Cảm thấy bọn họ quá mức hung tàn, chính là thật tới rồi tách ra thời điểm, một đám rồi lại liên tiếp, lại nước mắt điểm thấp, trực tiếp bắt đầu lau nước mắt. Lạc Sinh trong lòng cũng có vài phần thương cảm, không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải cấp quen mắt vài vị các giáo quan tặng chính mình tự tay viết ký tên. Huấn luyện viên các ngươi trở về khẳng định có thể mỗi ngày ở trên TV thấy ta, cho nên ta biết các ngươi sẽ không quá tưởng niệm ta, bất quá ta nhất định sẽ nhớ rõ của các ngươi. Nàng sẽ tranh thủ ở 10 năm nội, sẽ không đem bọn họ đã quên. Bắt được ký tên các giáo quan nhìn nhau, sôi nổi cười nhận lấy. Học sinh tự tay viết ký tên gì đó, này đại khái là bọn họ đời này, từ học sinh nơi đó bắt được nhất độc đáo lễ vật. Quân huấn xong đó chính là trường học báo danh, bắt đầu đi học, năm nhất chương trình học vẫn là rất nhiều. Lạc Sinh làm một cái có công tác người, thật sự là không bao nhiêu thời gian ở trường học đi học, cố ý được trường học cho phép, chỉ cần cuối kỳ khảo thí không cần quải khoa, liền có thể không tới đi học. Mà quân huấn xong Lạc Sinh, tự nhiên là đầu nhập công tác bên trong đi, nàng đoàn đội đang ở chuẩn bị làm một chương nàng quốc tế âm nhạc album, đem nàng khúc toàn bộ màng bao ở một chương album bên trong, quốc tế bán. Hứa Nặc híp mắt nói, ngươi đại khái không có gì thân thiết thể hội, trên thực tế, ngươi ở nước ngoài cũng có không ít fans, không thấy ngươi ở toàn cầu bảng thượng nhiệt độ, đều xếp hạng trước 50 sao. Đây chính là trước 50 à, toàn cầu nhiều ít quốc gia à, nơi đó biên cái nào không phải quốc tế nổi danh ca sĩ, đều là giới ca hát đỏ tía nhân vật. Mà Lạc Sinh, một cái xuất đạo 3 năm, tuổi tác gần 24 tuổi trẻ cô nương, liền như vậy tê tới rồi bên trong đi. Hứa Nặc không nhịn không được hướng tới Lạc Sinh so cái ngón tay cái, nói, ngươi là thật như bức ca. Âm nhạc vô biên giới,

cũng là dùng. Nàng không phải không thể nề hà đi lên đoạt quyền, mà là đánh tiểu, nàng liền chờ đợi khống chế quyền lực. Lạc Sinh xem hoàn chỉnh cái kịch bản, có chút hưng phấn. Thực hiển nhiên, nàng thực thích nhân vật này. Cố Hoài tiếp nhận tới nhìn kỹ một lần, trầm ngâm nói, nhân vật này, không phải thực hảo diễn A, rất có tính khiêu chiến. Bởi vì nó giảng thuật nữ chính cả đời, từ tuổi trẻ kiều nộn như hoa đến từ từ ra đi, trong đó còn có nàng cởi nữ trang tòng quân xuất diễn, muốn hảo diễn sống nhân vật này, thật sự không phải một việc đơn giản. Hứa Nặc nói, từ đạo diễn là nhìn Sinh Sinh quân huấn thời điểm trang phẫn, nói là cảm thấy Sinh Sinh thực thích hợp nhân vật này, lúc này mới phát ra mời. Cái này kịch bản đã chuẩn bị thật lâu, các phương diện đều đã chuẩn bị đúng chỗ, nhưng là chính là thiếu một cái nữ chính. Từ đạo diễn cùng biên kịch hai người xem trong nghề nhiều như vậy nữ minh tinh, đều không có thích hợp, thẳng đến nhìn đến Hứa Nặc phát đến trên mạng Lạc Sinh quân huấn thời điểm trang phẫn. Một thân quân màu xanh lục quân trang, trên đầu mang quân mũ, dáng người đĩnh bạn, mặt mày tất cả đều là hiên ngang anh khí, như là một gốc cây đứng thẳng tiểu bạch dương giống nhau, mà ở tư thế vai hùng bừng bừng bên trong, lại mang theo một loại người khác nói không nên lời khí độ, đó là đắm chìm ở nàng trong xương cốt ưu nhã cùng quý khí. Liên này liếc mắt một cái, Từ Lâm liền có một loại cảm giác, chính là nàng. Ở trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy, hắn đã thấy Minh Châu, Lạc Thần chính là Minh Châu chính là Lạc Sinh. Nhất thích hợp nhân vật này, chính là người này. Chương 243. Tết âm lịch tiệc tối ở 20 năm trước vẫn là minh tinh mỗi người đều tưởng tượng, càng có thể nói là mỗi cái Z quốc người Tết âm lịch tất xem tiết mục, chính là tới rồi 20 năm sau, cái này tiết mục cũng dần dần xuống dốc liền tính Tết âm lịch đêm đó mỗi cái tiết mục đài đều bá ra, cũng không thể che giấu sự thật này. Điểm này, Xuân Vãn chế tác tổ so khán giả còn muốn minh bạch điểm này, bọn họ cũng sốt ruột à, chính là có thể có biện pháp nào. Mỗi năm Xuân Vãn, trên mạng đều có không ít phun tảo Tết âm lịch tiệc tối. Trẻ tuổi đại đa số người càng là đối cái này tiết mục chút nào đều không có hứng thú, bất quá tốt xấu cả nước truyền phát tin tên tuổi bại ở kia, có thể thượng Xuân Vãn, đối với một minh tinh tới nói, đã là cái rất lớn vinh quang cùng khẳng định. Chế tác tổ mời Lạc Sinh, tự nhiên là nhìn chúng nàng danh khí cùng lưu lượng, hiện tại Xuân Vãn càng ngày càng không được hoan nghênh, cũng yêu cầu lưu lượng các minh tinh mang điểm nhiệt độ. Tục ngữ nói, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công, Xuân Vãn thượng bất quá vài phút tiết mục. Dưới đài lại muốn phải tiến hành vô số lần diễn tập luyện tập. Hứa Nặc đem Lạc Sinh mặt khác công tác đều đẩy, làm nàng chuyên tâm chuẩn bị Xuân Vãn tiết mục. Nếu là tiết mục không tốt, đến lúc đó chính là sẽ bị cả nước người cười nhạo. Xuân Vãn là ở thành phố B, Lạc Sinh cùng Cố Hoài liền đi thành phố B. Hai người trước kia ở thành phố D phát triển, Cố gia lại là ở thành phố B. Hiện giờ biết hai người muốn ở chỗ này đợi cho năm sau đi, kêu một cái cao hứng, vội làm trong nhà người hầu đem bọn họ hai nhà ở đều cấp quét tước một phen. Đệm chăn giường bộ tất cả đều thay sạch sẽ. Nghe A Hoài nói các ngươi hai muốn ở trong nhà đợi cho năm sau đi. Cố Mẫu hỏi. Lạc Sinh gật đầu, cười nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đãi ở thành phố B chuẩn bị Xuân Vãn tiết mục, có thể nhiều đãi một ít thời điểm. Cố Mẫu vui vẻ, nói, này cảm tình hảo, các ngươi hai cái ngày thường ở trong nhà thời gian không nhiều lắm, lúc này khả năng ở trong nhà nhiều đãi một đoạn thời gian. Cố Hoài lột một cái quả quýt, đem bên trên bạch dây đeo đi. Hoàng Cam Cam nửa cái phân cho Lạc Sinh, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đại ca hôm nay như thế nào ở nhà? Trong quân đội không đội. Lạc Sinh không nhịn xuống nhiều xem xét Cố gia đại ca Cố Khê liếc mắt một cái, Cố Khê thường phục bộ dáng chính là rất ít thấy. Cố Khê có một trương thực anh tuấn mặt, cùng Cố Hoài có điểm giống, nhưng là gương mặt đường cong càng thêm lãnh ngạnh một ít, môi mỏng nhìn có chút không hảo thân cận, hơn nữa hàng năm một thân quân trang, cho người ta một loại thực lãnh khốc lạnh băng cảm giác. Bất quá hiện tại hắn ăn mặc ở nhà xiêm y gì. Cái loại này lãnh ngạnh lạnh băng cảm giảm vài phần, nhìn có một loại thực làm nhân tâm động khí chất. Ta gần nhất ở nghỉ phép, đại khái muốn hưu đến năm sau. Nói đến này, hắn dừng một chút, nhìn về phía Lạc Sinh, nói, còn không có cảm tạ Sinh Sinh ngươi đưa ta lễ vật. Hắn giơ lên tay, trên cổ tay treo một tiểu tiết đầu gỗ là hai sắc, một đoạn phiếm điểm điểm kim sắc, một khác tiểu tiết là màu xám. Cố Khê kéo kéo môi, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới, nói, thứ này, chính là đã cứu ta mệnh. Cố Hoài nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, hỏi, cứu ngươi một mạng, đây là có chuyện gì? Ngươi có việc gạt ta? Đối với nhà mình cái này gian tà đệ đệ, Cố Khê vẫn là có chút bất đắc dĩ, thản ngôn nói, không có gì đại sự, chính là lần này ra nhiệm vụ ra điểm ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Cố Hoài ngay sau đó hỏi, thương chỗ nào rồi? Cố Khê càng bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Cố Lao gia tử. Cố Lao gia tử mí mắt cũng không sốc một chút, thanh âm bình tĩnh nói, người hảo hảo tại đây, có cái gì hảo hỏi. Nhưng thật ra ngươi cùng Sinh Sinh từ thành phố D lại đây, mệt muốn chết rồi đi, trước lên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hai người lên tiếng, lên lầu đi. Cố Khê đè đè ngực, nói, thiếu chút nữa liền cho rằng ta sống không được, sinh sinh nàng. Khả năng không phải người. Cố lão gia tử nói, mặc kệ nàng là người nào nàng cứu ngươi mệnh. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, nàng là ta Cố gia người là đủ rồi. Những người khác gật đầu. Lần này Cố Khê tình huống đích xác hung hiểm, lúc ấy kia một thương trực tiếp đánh trúng hắn ngực, trái tim loại địa phương kia, bị đánh trúng nơi nào còn có tồn tại mệnh. Bị đẩy mạnh phòng cấp cứu thời điểm hắn còn có một hơi, ngay cả bác sĩ đều cảm thấy là kỳ tích. Hơn nữa, khẩu khí này vẫn luôn duy trì đến đem hắn trái tim viên đạn cấp lấy ra. Giải phẫu thực thành công, bằng không Cố Khê cũng không có khả năng an ổn ngồi ở này. Ta cũng cho rằng chính mình mất mạng, chính là lại phát hiện ý thức vẫn luôn đều thực thanh tỉnh. Hồi tưởng lên, Cố Khê đều cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn nói, ta thấy này đầu gỗ thượng có chỉ vàng toát ra, truyền đến ta miệng vết thương. Ta thực xác định, là này đầu gỗ, đã cứu ta mệnh. Vẫn luôn treo hắn cuối cùng một hơi. Cố gia nhị bá mẫu nhìn hắn, nhớ tới lúc ấy. Nhìn không được nghĩ lại mà sợ, nói, lúc trước ngươi sinh hạ tới liền cho ngươi tính một mạng, nói là ở ngươi 29 tuổi này một năm có một kiếp, không qua được vậy mất mạng. Quả nhiên là có một kiếp, còn hảo có sinh sinh. Lạc Sinh đem mang đến đồ vật lấy ra tới, Cố Hoài đi qua đi ôm lấy nàng, đem cằm gác ở nàng trên vai. Lạc Sinh duỗi tay sờ sờ hắn đầu, thuận mao giống nhau, hỏi, làm sao vậy? Cố Hoài lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, Sinh Sinh. Cố Khê người này, hắn biết rõ, nếu không phải bị rất nghiêm trọng thương, là tuyệt đối không có khả năng nghỉ ngơi. Chính là hiện tại lại muốn ở trong nhà nghỉ phép đến năm sau đi, vậy khẳng định là bị rất nghiêm trọng thương, nói không chừng thiếu chút nữa liền không có mệnh. Nghĩ đến vừa rồi Cố Khê lời nói, thực hiển nhiên, nếu không có Lạc Sinh đưa kia kiện lễ vật, sợ là đã sớm mất mạng. Tưởng tượng đến này, Cố Hoài trong lòng đã cảm thấy nghĩ mà sợ, lại nhịn không được cảm kích Lạc Sinh. Đây là ở cùng ta làm nũng sao? Lạc Sinh trong lòng cười thầm, nói, muốn cảm tạ ta, ta đây hôm nay muốn ăn ngưu tam tiền, nhiều phóng ớt cay, muốn lại cay lại hương, còn muốn ngươi thân thủ làm. Cố Hoài nói, này đó đôi thân thể không hảo. Ngươi không phải nói cảm ơn ta sao? Ta như vậy một chút nho nhỏ yêu cầu đều không đáp ứng. Lạc Sinh mặt lộ vẻ nguy hiểm. Cố Hoài bất đắc dĩ, nói, hảo đi, ta làm người đưa nguyên liệu nấu ăn lại đây, buổi tối liền cho ngươi làm. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, nghĩ đến kia tư vị, nhịn không được chảy nước miếng. Cố Hoài không thích nàng nặng nghề cay khẩu vị nặng đồ vật, cảm thấy đôi thân thể không tốt, đối loại đồ vật này quản được thực nghiêm. Lạc Sinh một tháng mới có thể ăn vài lần, cơ hội như vậy thật sự là khó được. Lạc Sinh mỗi ngày vội vàng chuẩn bị tiết mục xuân vãn, nàng có hai cái tiết mục, một bài hát, còn có một chi vũ. Này vũ là chuyên môn vũ đạo lao sư biên, nhảy chính là Quý Phi say rượu, Lạc Sinh nhân vật, tự nhiên là Quý Phi. Này vũ thực to lớn, tham diễn nhân viên liền có hơn 100 người, cũng thực chịu bên trên coi trọng, Lạc Sinh mỗi ngày đi sớm về trễ, chính là vội vàng cùng những người khác cùng nhau luyện này điệu nhảy. Luyện vũ thứ này, thật sự là thực buồn thể, mỗi ngày đều là lặp lại này đó động tác, một ngày lại một ngày. Một lần lại một lần, trận này vũ muốn luyện tập thiên biến vạn biến, muốn hạ khổ công phu. Bạn nhảy bên trong có vài cái Lạc Sinh nhận thức, đều là trung ương cổ điển vũ trong đoàn người. Lạc Sinh bản lĩnh đó là không lời gì để nói, đối với nàng trở thành trận này vũ chủ vũ, không có bất luận kẻ nào tâm sinh bất mãn, đều cảm thấy là thực bình thường. Đặc biệt là ngày này một ngày ở chung xuống dưới, đối Lạc Sinh càng là bội phục. Lạc Sinh Quý Phi, cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, cái loại này say rượu thái độ. Nói không nên lời phong lưu, huyền chuyển đa tình. Nếu Dương Quý Phi là như vậy dáng người bộ dáng, cũng khó trách Đường Huyền Tông như thế sủng ái với nàng. Theo thời gian chuyển rời, không khí trở nên càng thêm khẩn trương, một đám không có ai lười biếng, đều là nghẹn một cổ kính liều mạng huấn luyện, liền hy vọng có thể ở xuân vãn thời điểm bày ra chính mình mỹ lệ nhất kia một mặt tới. Buổi chiều 7 giờ thời điểm thiên đã toàn đen, không có hạ tuyết, cũng không có trời mưa, khô lạnh, phong bọc lá khô đánh toàn từ bầu trời rơi xuống. Cố Hoài cầm áo khoác đem Lạc Sinh bao lấy, hướng tới nàng phía sau mọi người gật gật đầu, mang theo người đi rồi, lưu lại một đám hưng phấn không thôi các cô nương. Cố Ảnh Đế lại tới đón Giao Giao, hai người cảm tình thật tốt. Từ Lạc Sinh lại đây luyện vũ, mỗi ngày buổi chiều Cố Hoài đều sẽ lại đây tiếp nàng, hơn nữa giữa trưa thời điểm không có gì chuyện quan trọng cũng sẽ lại đây cùng nàng cùng nhau ăn cơm trưa, quả thực làm người hâm mộ cực kỳ. Này hai người cảm tình thật tốt, hơn nữa nhan giá trị hảo cao a, đứng chung một chỗ. Cảm giác đều ở hô hô hô mạo quang. Mà bị người cho rằng quanh thân mạo quang hai người lên xe, Cố Hoài cầm một cái túi giấy đưa cho Lạc Sinh, nói, lại đây thời điểm thấy ven đường có bán, ngươi không phải la hét muốn ăn sao. Túi giấy bên trong là một cái khoai lang đỏ, mua tới không bao lâu,